chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, ảnh chân dung bí mật. Ta đã che xong, có thể đi, Phiêu Tuyết ánh mắt bị vải màu đen cuốn lấy, nàng nắm lấy Vương Đại Đông góc áo, nói ra, Vương Đại Đông tu vi cường đại. Chỉ cần có cực yếu ớt ánh sáng hắn đều có thể thấy rõ. Nắm Phiêu Tuyết nhu, mềm mà có đạn, tính tiêu thụ, mang theo Phiêu Tuyết, hướng về đen nhánh địa động đi đến. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng không có mở ra đèn pin, liền sợ Phiêu Tuyết không cẩn thận nhìn đến Medusa đồ án. Vừa tiến vào địa động, Vương Đại Đông liền phát hiện đại lượng Medusa bích khác. Thì liền dưới chân bậc thang hai bên đều có. Vương Đại Đông âm thầm may mắn để Phiêu Tuyết bịt mắt, nếu không khẳng định vừa tiến đến liền phải trúng nguyền rùa. Ước chừng hướng phía dưới đi mười mấy mét, Vương Đại Đông đi vào một cái xoay quanh thang lầu trước. Cái này tòa nhà lòng đất kiến trúc vậy mà cùng mặt đất bộ phận là giống như đúc, chỉ bất quá giống như là đảo lại một dạng, ở giữa là trống rỗng. Liếc một chút có thể nhìn tới cơ sở, chung quanh thì là xoay tròn mà xuống lầu bậc thang, vẫn như cũ có tầng 9, trên vách tường ra có khắc Medusa đồ án bên ngoài, còn có lít nhà lít nhít cổ quái văn tự. May là Vương Đại Đông tinh thông đếm quốc ngữ nói, nhưng cũng là một cái cũng không nhận ra. Tại lớn nhất tầng tiếp theo, Vương Đại Đông nhìn đến một cỗ quan tài đá. Thạch quan chung quanh còn có không ít cây cột một vật. Vương Đại Đông trong lòng hơi động. Chẳng lẽ cái kia thạch quan cũng là Lâu Lan Vương quan tài tôn? Đáng tiếc xem không hiểu phía trên này chữ. Không phải vậy hẳn là có thể nhìn ra một số manh mối. Vương Đại Đông lẩm bẩm. Phía sau hắn Phiêu Tuyết đột nhiên buông ra hắn. Hướng về trên vách tường sờ soạng. Phiêu Tuyết, ngươi làm gì? Vương Đại Đông giật nảy cả mình, tuy nhiên Lâu Lan cổ quốc bị cát vàng bao phủ mấy ngàn năm. Có thể tuy biết còn có hay không cái gì cơ quan. Phiêu Tuyết ở trên tường quái chữ phía trên vuốt ve vài cái. Nói, những văn tự này ta biết là cổ Lâu Lan thông dụng văn tự. Vương Đại Đông giật mình. Phiêu Tuyết, các người đặc chủng binh còn muốn học chữ cổ. Vậy thì có cái gì? Chúng ta Long Tổ người muốn chấp hành nhiệm vụ vượt qua ngươi tưởng tượng. Nhận biết chữ cổ có gì đáng kinh ngạc? Phiêu Tuyết tự hào nói. Nàng chẳng những nhận biết cổ Lâu Lan văn tự, thậm chí còn có thể thông qua chạm đến phân biệt đây. Cái kia mau nói trên tường ghi chép cái gì? Vương Đại Đông kinh hỉ nói. Nếu như có thể hiểu trên vách tường văn tự, nói không chừng liền có thể giải khai trong lòng nghi hoặc. Đem tay ta phóng tới cái thứ nhất văn tự phía trên. Phiêu Tuyết nói. Vương Đại Đông theo lời nắm Phiêu Tuyết trơn, dính, nhu, mềm tay nhỏ, phóng tới cái thứ nhất văn tự phía trên. Tìm tòi vài giây đồng hồ. Phiêu Tuyết lắc đầu nói. Không đúng, cái này không là cái thứ nhất chữ. Lâu Lan văn tự là từ phải đến trái. A, Vương Đại Đông cái này mới phản ứng được. Tại thời cổ, viết xác thực đều là từ phải đến trái. Vương Đại Đông đem Phiêu Tuyết tay nhỏ phóng tới cái thứ nhất chữ cổ phía trên. Phiêu Tuyết bắt đầu lục lọi, ước chừng phí tổn vài phút. Phiêu Tuyết thì mò xong, mở miệng nói, phía trên này nói là, nơi này là ngủ say chi tháp. Là Lâu Lan nữ vương ngủ say chi địa. Lâu Lan nữ vương, Lâu Lan vương là nữ. Không thể nào, Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Có cái gì không có khả năng? Liền Medusa đều có thể tại Lâu Lan xuất hiện. Lâu Lan vương là nữ nhân cũng không có gì đáng kinh ngạc. Phiêu Tuyết vừa nói vừa hướng về bên cạnh vách đá sờ soạng. Những thứ này bích khác, mỗi một bức lên đều ghi chép khác biệt nội dung, đại đa số là đối Lâu Lan cổ quốc cùng Lâu Lan nữ vương tán thưởng. Thẳng đến hướng dưới thứ ba tầng trên tường bích khắc mới có mới nội dung. Bên trong nâng lên yêu nữ đầu lâu, thượng giới Lâu Lan Vương đã từng ra biển du lịch. Tại du lịch bên trong thu hoạch được một cái mọc ra đầu đầy tóc rắn nữ nhân đầu lâu. Nữ nhân đầu lâu cầm giữ có thần kỳ ma lực. Bất luận cái gì nhìn nữ nhân mặt người đều sẽ lập tức bị hóa đá. Biến thành kiên cục đá cứng. Đây là một loại đáng sợ nguyền rủa. Cứ việc Lâu Lan Vương chính là Lâu Lan cổ quốc mạnh nhất vu sư. Nhưng như cũ không thể ngăn cản được loại này thần bí lực lượng. Cuối cùng bị hóa thành một bộ thạch tượng. Về sau yêu nữ đầu lâu bị Lâu Lan nước dũng sĩ mang hội Lâu Lan nước. Bị cho rằng là vật chẳng lành. Bị Lâu Lan vĩ đại nhất tế tự phong tồn tại tỏa yêu tháp bên trong thẳng đến Lâu Lan Vương nữ nhi. Lâu Tông ảnh trưởng thành. Kế thừa Lâu Lan Vương vị. Yêu nữ đầu lâu mới bị giải phong. Dùng để phong tồn Lâu Lan nước lớn nhất vĩ đại nhân vật. Lâu Lan nữ vương cho rằng. Cái này là có thể để sắp chết người vĩnh tồn phương pháp tốt nhất. Thậm chí có một ngày. Nàng có thể giải khai cái này nguyền rủa, những cái kia bị phong tồn người liền biết bị lại lần nữa mang về đến trong nhân thế nhưng mà. Thẳng đến Lâu Lan Vương 35 tuổi chết bệnh trước, cũng không thể giải khai cái này nguyền rủa, mà chính nàng cũng sử dụng yêu nữ đầu lâu hóa thành thạch tượng, chờ mong tương lai có một ngày, Lâu Lan quốc Trung Vu sư đem phục sinh, nghe Phiêu Tuyết giảng dài. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch Medusa nguyền rủa tại sao lại xuất hiện ở Hoa Hạ quốc. Nguyên lai là bị từng có qua phiêu dương kinh lịch Lâu Lan Vương phát hiện. Sau đó bị mang về Lâu Lan cổ quốc. Mà Lâu Lan nữ vương Lầu Tông ảnh tính toán đánh tuy không tệ. Dùng Medusa đầu lâu đem chính mình hóa đá. Để cho mình sẽ không chết tại tật bệnh. Còn đang mong đợi bị hậu nhân phục sinh. Chỉ tiếc Lâu Lan cổ quốc căn bản cũng không có về sau. Bị vĩnh viễn mai táng tại cát vàng bên trong. Nói như vậy, thì liền Lâu Lan nữ vương đều không có thể giải mở Medusa nguyền rủa sao. Vương Đại Đông có chút nặng nề nói ra. Lâu Lan vương tại trong truyền thuyết cũng là một vị cực kỳ mạnh mẽ tu giả. Nếu như ngay cả nàng đều không thể giải khai nguyền rủa. E là cho dù Vương Đại Đông cũng chưa chắc làm được. Nhưng cái này cũng cho Vương Đại Đông mang đến hy vọng. Bởi vì dựa theo cổ văn miêu tả, chỉ cần nguyền rủa bài trừ, những cái kia bị hóa đá người là có thể phục sinh. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là Lâu Lan nữ vương suy đoán. Bất quá có hy vọng cuối cùng tất tuyệt vọng muốn tốt. Đằng sau không có nội dung, xem ra là dạng này. Phiêu Tuyết gật gật đầu, hai người đã xuống đến tầng dưới chót nhất, nhất tôn hoa lệ bạch ngọc quan thì im ắng nằm ở nơi đó. Mà bắt đầu theo bên trên nhìn đến cùng loại với cây cột một vật. Thực là người đá giống, đi qua quan sát về sau Vương Đại Đông ngạc nhiên phát hiện. Những thạch nhân này giống lại có một phần là người hiện đại, bởi vì bọn hắn mặc lấy cận đại lưu hành y phục. Bên trong một cái thẻ bài y phục hắn nhận biết là trước mắt nổi danh nhất hàng xa xỉ một trong Hermes. Xem ra hắn cũng không phải là nhóm đầu tiên xuống đến ngủ say chi tháp người. Chỉ bất quá hắn người cũng đã bên trong Medusa nguyền rủa, bị hóa thành thạch tượng. Có lẽ có người phát hiện cái này ngủ say chi tháp phía dưới bí mật. Rời đi thời điểm phát hiện bên trong Medusa nguyền rủa. Bởi vậy tức giận dưới đem trong tháp Medusa thạch tượng cho nổ nát. Ngăn chặn cửa vào, nhìn như vậy đến, Medusa đầu lâu cần phải ngay ở chỗ này. Chỉ cần có thể tìm tới Medusa đầu lâu, về phần làm sao bài trừ nguyền rủa, cái kia chính là về sau sự tình. Vương Đại Đông cẩn thận tìm kiếm, nhưng trừ những cái kia bị hóa đá người bên ngoài, cũng không tìm được Medusa đầu lâu. Cuối cùng Vương Đại Đông đem ánh mắt chuyển qua ngọc quan tài phía trên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.